Chương 911, thật không hổ là ta cháu trai ruột coi trọng. Triệu Khâm cũng không tức giận, cười híp mắt nói, ta đều này lớn tuổi như vậy, tự nhiên không cơ trí. Không cơ trí còn mạnh miệng Vân lão gia tử phất tay một cái, nói, tính toán một chút, đi nhanh nhường người thu thập phòng ngủ đi. Tốt. Bên này trong phòng khách mặt, chỉ còn sót Vân lão gia tử cùng Vân Hạo Thiên. La Hoa Thành đang tại nhà cũ nơi này cũng có phòng cho khách, hắn chờ một hồi phải làm một ít trên lầy bộ chuyện, trước hết cùng lão gia tử cáo tử. Bên này Vân lão gia tử dừng lại mấy giây, sau đó hỏi, Hạo Thiên, ngươi cảm giác tiểu cô nương này như thế nào? Vân Hạo Thiên trong lúc nhất thời không phải biết lão gia tử ý tưởng. Bằng vào hắn đối lão gia tử hỏi thăm, Vân Hạo Thiên cười nói, lúc trước ta chỉ thấy qua nàng nhiều lần, là một cái thông minh lanh lợi can đảm thận trọng tiểu cô nương. Vân Điền lay động một chút chung trà, sau đó nói, ta đem vòng tay kia cho nàng thời điểm, nói cho nàng vòng tay này ý nghĩa, nàng lại liền trực tiếp thu. Đây là đệ nhất kinh. Dẫu sao nếu như là những thứ khác tiểu cô nương, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, sau đó phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Bọn họ vừa mới chung một chỗ nói yêu thương, khoảng cách kết hôn còn rất xa xôi. Hoặc là, lập tức nhận được lễ vật quý trọng như vậy, nhất định sẽ hết sức lo sợ cái gì. Kết quả Lâm Nhuế Nha đầu này ổn định đến không được, trên thực tế, nàng là tối nay nhất bình tĩnh người. Sau đó liền bình tĩnh đón nhận Vân Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nói, có lẽ, đang tại nàng trong lòng, tương lai là khẳng định cùng A Trạch kết hôn, lễ vật quý trọng tất nhiên quý trọng làm cho không người nào có thể tùy tiện tiếp nhận, nhưng đây cũng là một phần tình nghĩa. Vân Điền tán thưởng gật gật đầu, tiểu cô nương này, tâm tính thật đúng là không tệ. Vân Hạo Thiên không biết làm sao nhất yếu. Vốn là ngài trong lòng liền muốn như vậy, kết quả hết lần này tới lần khác nhường hắn tới cho giải thích. Bên này Vân Điền còn rất vui vẻ nói, nàng còn khen ta cùng A Trạch hắn bà nội đều thật tinh mắt. Vân Hạo Thiên tiếp tục đi theo cười. Ngài vui vẻ là được rồi. Vân lão gia tử vui vẻ một hồi, sau đó lại cầm lên chung trà, nói, mới vừa rồi lúc ăn cơm, ta nói bộ dáng kia lời khách khí, nàng lại nói mình làm thức ăn ăn ngon hơn. Ta nghe qua nhiều lần. Bọn họ nói tiểu nhuế làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, chẳng qua là ta không có cơ hội đi nếm thử một chút. Nàng sở dĩ như vậy, không có khách khí, hẳn là đem chúng ta đều làm người nhà, đem ngài coi là thân cận trưởng bối, cho nên mới nói thẳng muốn đích thân làm thức ăn cho ngài ăn. Ngươi nhìn, ngài mời nàng lưu lại ở, nàng trực tiếp đáp ứng. So với những thứ kia níu níu niết niết tiểu cô nương, Lâm Nhuế loại phản ứng này, ngược lại là càng thuần thật đáng yêu. Thật là hiểu chuyện ngay thẳng tiểu cô nương. A Vân lão gia tử vui vẻ hít mắt, nói, thật không hổ là ta cháu trai ruột coi trọng người. Lần này đến phiên Vân Hạo Thiên dở khóc dở cười đi uống trà. Hắn thật là khó. A bên này Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đã đi ở nhà cũ trong hoa viên, dù là bây giờ trời lạnh, nhưng mà trong hoa viên tinh xảo vẫn không tệ. Thừa dịp ánh trăng, có một loại mông lung mỹ. Tiểu Nhuế, ta hôm nay rất vui vẻ. Trong lòng chính suy nghĩ. Buổi tối tu luyện như thế nào? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, ừ một tiếng, tò mò nhìn Vân Trạch. Trong ánh trăng, Vân Trạch nhu tình như nước nhìn nàng, sau đó dắt nàng tay. Xinh đẹp trăng sáng, thành bối cảnh bản, mà kia nắm thật chặt ở chung với nhau hai cái tay, thành đáng mặt nhân vật chính. Ken két một tiếng. Vân Trạch vỗ xuống một màn này sau, cầm ra tay, cho Lâm Nhuế cũng gửi một tấm. Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, suy nghĩ từ tu luyện bên trong rút ra. Tò mò nhìn Vân Trạch, hỏi, đây là muốn làm gì cùng toàn thế giới tuyên bố, ngươi là ta. Lâm Nhuế giật mình. Nàng tầm mắt rơi vào tờ nào mông lung tốt đẹp trong hình.